Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì hãy hành động cẩn thận. Đám thầy sư nước Việt không phải là thứ dễ chơi đâu. Ý ông là gì? Ông ta hừ một tiếng, cánh tay vừa điêu khắc hình nhân vừa cất tiếng nói. Ta nhìn qua ngươi, tuổi đời còn trẻ, cho nên chỉ nhắc nhở như vậy thôi. Không phải ai cũng có thể đụng vô được đâu. Nguyên nghe thấy lời nói của ông ta có ý tiễn khách, anh cũng chỉ còn biết chắp tay lại mà nói: đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Trời Nguyên cầm bó nhang lên, quay bước đi ra khỏi tiệm quan tài, tiến vào bên trong thị trấn. Bên trong thị trấn là những ngôi nhà đơn sơ, nằm san sát với nhau. Ánh mắt của Nguyên quét qua nhìn thì thấy thị trấn cũng không có chuyện quái lạ gì xuất hiện. Hắn lại tiếp tục đi vào sâu hơn. Đang đi trên con đường sỏi đá lẫn lộn, người qua kẻ lại bàn tán sôi nổi, thì Nguyên nghe thấy từ xa có tiếng kèn của đám ma vang lên. Bước chân của hắn liền dừng lại. Nguyên đứng nấp vào trong một góc khuất để quan sát được xung quanh, chờ đợi. Được một lúc thì đám đưa tang đi ngang qua, nhưng có tới hai cổ quan tài, một cái kích thước của người lớn, cái còn lại nhỏ như dành cho một đứa trẻ sơ sinh. Dẫn đầu đám tang là một pháp sư, toàn thân mặc một bộ đạo bào màu vàng. Phía sau lưng đạo bào có thiêu hình bát quái độ, đầu đội pháp quan. Phía trên pháp quan còn có một cái hình bát quái. Thoạt nhìn qua giống như mấy bộ đồ của Lâm Chánh Anh khi làm phép trong phim vậy. Dựa vào khuôn mặt pháp sư này, có thể đoán hắn ta không quá 40. Nguyên lấy một cây kim nhỏ phóng tới cái quan tài dành cho trẻ con, thì một tiếng trên khe khẽ vang lên. Người pháp sư kia dường như cũng nghe thấy được tiếng trên đó. Ông ta dừng lại, đứng quay đầu nhìn về phía sau, như đang tìm kiếm một thứ gì. Lúc bấy giờ, Nguyên phất tay, nhìn thấy được hình bóng của một người phụ nữ đang tiến đến gần tay pháp sư, thì thầm vào lỗ tai hắn điều gì đó. Đôi mắt của hắn lập tức trợn ngược lên tức giận. Hắn quay lại tra hiệu cho đám người đang kiêng hai cổ quan tài đi ra ngoài thị trấn. Nguyên dụng châm bạc phóng về phía cổ quan tài nhỏ cũng là có hai nguyên nhân. Hai cổ quan tài kia đều được đóng kín, đến cả tử khí cũng không thể thoát ra ngoài được. Chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất là bên trong quan tài không có chứa thi thể mà là chứa thứ khác. Thứ hai là người pháp sư kia muốn giúp người trong quan tài hóa quỷ. Kim châm thông thường được làm bằng bạc, nó rất mẫn cảm với âm khí. Chỉ cần âm khí lướt qua thì nó cũng có thể cảm nhận được. Ban nãy khi Nguyên phóng cây kim kia đi, ngụ ý là muốn dò xét bên trong cái áo quan có tử khí hay không, nhưng lúc đó lại bị một thứ vô hình cản lại, không cho cây kim của Nguyên đụng vào trong quan tài. Điều này cũng minh chứng phần nào suy nghĩ của Nguyên đã đi đúng hướng. Người có muôn vạn người tốt, cũng có vô vàn kẻ xấu. Pháp sư cũng không ngoại lệ. Không ít kẻ có tâm địa xấu xa, vì lợi ích cá nhân mà hại cả một vùng đất phải chết thảm. Xem ra định mệnh của Nguyên ta đã được sắp đặt từ trước, là phải đối đầu với những con người như vậy rồi. Khi thấy đoàn người đã đi xa, Nguyên mới cẩn thận lẫn vào trong đám đông bên đường mà nhặt cây kim của mình lên. Giống kim châm ban nãy trong tay của Nguyên vẫn còn vô cùng sáng bóng, nhưng nay nó đã chuyển thành màu đen. Dấu hiệu này cho biết âm khí đã chạm trực tiếp vào nó. Trong lúc Nguyên đang suy nghĩ thì ở chỗ cách đó không xa, mấy bà trong thị trấn đang bàn tán qua lại về cái đám tang mới vừa đi ngang qua. Nguyên nghe được loáng thoáng đó là người nhà họ Trần ở trong thị trấn. Hắn còn nghe thấy được người chết chính là hai mẹ con, trong lòng liền nghĩ không xong. Nguyên lặng lẽ bước đi ra bên ngoài, theo sau đoàn đưa tang đi đến một cái bãi tha ma cách xa bên ngoài thị trấn. Nguyên đứng từ xa nhìn thì thấy bọn họ đặt hai cái quan tài vào cạnh nhau trong một cái hố huyệt. Lúc này đột ngột tiếng sấm nổ vang lên giữa trời, mây đen liên tục kéo tới, cứ như là trời sắp mưa vậy. Pháp sư kia thấy tiết trời bất thường, vội vàng kêu những người kiên quan nhanh chóng lấp đất lại cho ngôi mộ của hai mẹ con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net